Chương 443, Thần Long Chí Tôn. Oanh răng rắc cự lôi nổ vang. Hắc sắc lôi chỉ bên trong, đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn vòng xoáy. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh. Đạt tới đỉnh điểm lúc thiên địa đống nhiên tối sầm lại. Quanh mình toàn bộ sinh linh, thanh âm, cảm giác, mùi, xúc giác toàn bộ tiêu thất. Thời gian cùng không gian, vào giờ khắc này đọc lại. Vô luận là liều mạng chạy ma tộc, vẫn là trốn ở một chỗ nào đó run lẩy bẩy thánh thành trống không người, giờ khắc này, thân hình toàn bộ đông lại. Chỉ còn lại một tia tư duy, còn có thể miễn cưỡng chuyển động. Làm một loại lực lượng đạt được cực hạn lúc, động tĩnh ngược lại không có lớn như vậy. Cái gọi là đại âm hy thanh một đạo một dặm đường kính hắc sắc lôi trụ, mang theo diệt thế hoai, từ lôi chỉ vòng xoáy đánh xuống, vô thanh vô tức, chợt đánh vào thân hình không nhúc nhích được Diệp Thần trên người. Người sau thân hình lập tức hòa tan, hóa thành hư vô. Ở loại lực lượng này phía dưới, nằm ở hư cấp tầng thứ thân ẩn, bất khuất chiến hồn các loại thần kỹ, căn bản không có cơ hội đi thi triển. Hơn nữa coi như thi triển, cũng không có bất kỳ tác dụng. Liên bị động thần kỹ Phượng Hoàng Niết Bàn, lúc này cũng không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thiên phạt chi lực, so với minh cấp lực lượng, còn cường đại hơn, là thần tích võng du hủy diệt trái với quy 15 thì người trung cực lực lượng. Mọi người trơ mắt nhìn này đạo diệt thế thiên lôi vô thanh vô tức đánh xuống, ngay sau đó, lại vô thanh vô tức tiêu thất. Một đạo một dặm phương viên động sâu, từ mặt đất vẫn thông đến rồi thần ma chi đáy giếng bộ phận. Vách động chân chuột trong như gương. Mà đứng ở thần ma chi đáy giếng bộ người, lại sớm đã biến mất. Hắc sắc lôi trụ tiêu thất, thời không khôi phục bình thường. Chiến tranh bá chủ vô ý thức mở ra cột cật trong cổ chiến trường sinh tồn bảng. Tuy là vẹn vẹn chỉ là trực giác, nhưng hắn có thể xác định, bị thiên phạt đánh trúng, khẳng định chính là chiến thần nhưng mà, sinh tồn trên bảng, cái kia là mãng phu tên, vẫn ở bảng, tên vẫn dạng người rực rỡ, cũng không hề biến thành sám lạnh. Hắn không chết trên 9 tầng trời. Vạn dặm hắc vân nhưng chưa tán đi. Trăm dặm hắc sắc lôi chỉ còn đang duy trì liên tục xoay tròn, dường như đang ở ngưng tụ một đoàn lực lượng càng thêm cường đại. Vô luận là ma tộc, vẫn là thánh thành trống không người, thấy tình cảnh này, trốn xa hơn. Rõ ràng cho thấy chịu thiên phạt người còn chưa chết, dẫn động thiên lôi ngưng tụ lần thứ hai công kích. Tình huống gì chịu đến thiên phạt, lại còn không chết, lẽ nào đối phương là minh cấp tôn giả? Nghe đồn minh cấp tôn giả chịu 3 lần thiên phạt mới có thể yên diệt, vì hư vô không có khả năng tiến nhập thần ngục cổ chiến trường nhân, không có một là minh cấp. Thần ngục bên trong chiến trường cổ, minh cấp tôn giả, cũng đã sớm đều chết hết mấy triệu năm. Không có khả năng còn có minh cấp tôn giả tồn tại, vậy thì thật là gặp quỷ vào chuyến thần ngục cổ chiến trường, tìm một chút thần ma máu cùng thần khí mảnh nhỏ, làm sao lại gian nan như vậy? Cờ mờ nờ liền thiên phạt tất cả đi ra cái kia sư phụ, dường như phía trước sư thúc tổ chính là ở thiên lôi đánh xuống cái địa phương kêu biến mất gì. Tạ nạt tư chứng kiến vậy còn đang điên cuồng ngưng tụ diệt thế uy năng lôi chỉ, khô lâu mặt đều đen thành than đá, một bên điên cuồng chạy trốn, một bên trong lòng mắng chửi, cờ mờ nờ rốt cuộc là người nào xúc động thiên phạt, muốn chết sẽ chết xa một chút, không nên chạy đến chiến trường hạch tâm chết. Thực sự là gặp vận đen tám đời, lưới hái tử thần bị đoạt đi, bây giờ muốn bắt được thượng cổ ma thần minh cấp lực lượng lại gặp phải thiên phạt, làm chuyện gì sẽ không thuận. Cờ mờ nờ lao tử cái này tử thần cũng nên quá hoan uổng, giống như hắn tâm tình, còn có minh thần Hades. Hắn vừa rồi cách thiên lôi hạ xuống địa phương gần nhất, nghĩ nếu như chính mình không có đúng lúc chạy đến, liền sợ. Hoàn hảo bản tôn chạy nhanh bất quá mới vừa cái kia tiểu tử loài người khí tức, dường như đã ở phụ cận, không biết có hay không bị thiên phạt lan đến, tốt nhất cho bản tôn đánh thành cho, đỡ phải sau này trả lại cho bản tôn tìm phiền toái. Chỉ là đáng tiếc bản tôn tiểu hành đặc biệt mọi người ở đây chạy tứ tán lúc. Một cỗ giống như đã từng quen biết bàng đại khí hơi thở, đột nhiên hạo nhiên đẩy ra. Hơi thở này độc đặc như thế, cao ngạo, chí tôn, cuồng bá, dâng trào, bất khuất trong nháy mắt, gợi lên mọi người chôn giấu ở trong huyết mạch cao y chu nở dê loa y kia lâu đời ký ức. Ngang một tiếng long âm, thứ trong hư không ầm ầm đẩy ra. Quanh mình trong vòng vạn dặm sinh linh, thân hình toàn bộ đột nhiên đông lại một cái. Mọi người không tự chủ được hướng thiên lôi phía dưới hư không nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản hư vô một vật trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên xoay quanh bay múa một đầu ngũ trảo kim long, đầu này kim sắc thần long, thân hình dài đến nghìn dặm. Vậy và móng tung bay, dẫm đạp hư không, dâng trào long thủ, thần tình bệ nghệ, hướng về phía trên 9 tầng trời lôi trì, lần nữa phát sinh một tiếng tiếu thiên long ngâm ngang chu vi mọi người. Bất luận là thánh bên dưới thành trống không hư cấp đệ tử, vẫn là ma tộc bên trong thực lực đạt được ngọc hư cấp chiến tranh bá chủ đám người, hay hoặc là trên chiến trường của những cái này thượng cổ tử linh. Ở nơi này một tiếng long ngâm phía dưới, thân hình nhất tề một trận. Một loại xuất xứ từ càng cao sinh mệnh đẳng cấp sức áp chế, tràn ngập toàn thân, để cho bọn họ không thể động đậy. Cho dù là minh thần, tử thần bực này nửa bước minh cấp tầng thứ cường giả, thể nội lực số lượng, cũng nhận được tiếng này rồng ngâm ảnh hưởng. trở nên trì hoãn rất nhiều. Thần Long chính là thiên địa vạn vật chí tôn, liền ma chủ đều muốn chịu đến bọn họ áp chế, huống chi là còn không có khôi phục minh cấp lực lượng nửa bước minh cấp. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn đạo kia dâng trào bừa bãi ngũ trảo kim long. Thần Long thượng cổ thần long sống lại thảo nào sẽ đưa tới thiên phạt chữa các loại sư phụ, ta dường như tại nơi đầu thần long trên người, cảm ứng được sư thúc tổ khí tức T777 thánh cổ đạo, Thánh Xuân Thu đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không phải tận lực đi nhận còn không biết, bị một nhắc nhở như vậy, mọi người lại cẩn thận cảm ứng một cái này thần long khí tức, thật vẫn có như vậy vài phần sư thúc tổ mùi vị mùi này, nói không rõ, không nói rõ nếu như không nên định nghĩa một cái. Chỉ có thể nói là một loại đặc biệt mãng khí không chịu gò bó, bá đạo, bừa bãi, ngạo thị tất cả một lúc lâu, Thánh Xuân Thu rung giọng nói, ảo giác đều là ảo giác sư thúc tổ là nhân tộc, làm sao có thể hóa thành thần long đâu. Thánh cổ đạo cười. Khổ, hy vọng như thế chứ không đơn thuần là thánh thành chống không người, cùng Diệp thần đã giao thủ minh thần Hades, tử thần Tạ Nạt Tư, lúc này đều đối với đầu kia tung bay tại trong hư không ngũ trảo kim long khí tức, cảm thấy kinh nghi bất định. Hẳn không phải là tiểu tử kia, nếu như hắn thật là thần long biến thành, đã sớm một ngụm đem bản tôn nuốt, đâu còn sẽ cùng bản tôn chiến đấu thời gian dài như vậy. Còn đối với Diệp thần khí tức càng quen thuộc chiến tranh bá chủ, lúc này trái tim đều kém chút nhảy ra cổ họng. Hắn thành nhận, lại không thể nhìn thấy người khác đỉnh đi, nhưng hắn có thể 100% xác nhận, đầu này ngũ trảo kim long, chính là Diệp thần, chính là chiến thần thượng đế chủ nhân lão thiên hắn thành thượng cổ thần long tờ S, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.